Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Sa Quốc Nguyên trở về lúc sau, thực mau đem những cái đó ký lục bạch ra trước sự văn hiến cấp tìm kiếm ra tới. Sau đó sao chép một phần làm người đưa lên Phổ Điền Sơn. Văn hiến thượng ghi lại bất quá ít ỏi số ngữ, so với sơ với ghi lại, ngược lại càng như là không muốn bị càng nhiều đề cập. Thời cổ người bản thân liền rất nhiều kiêng kỵ. Đặc biệt là đối thiên mệnh phương diện sự tình, một cái vô ý thậm chí có thể họa cập hậu bối số đại con nối dõi. Bởi vậy ngôn ngữ hàm hồ thậm chí giữ kín như bưng cũng là đương nhiên. Này văn hiến Lan Cẩn Tu cũng nhân tiện nhìn thoáng qua. Hắn không biết Tư Dương đã loát không bạch ra chủ tính lâu như vậy bảo tàng. Nhưng lần trước bạch ra người tới mục đích hắn nhiều ít cũng biết một ít. Cũng chỉ đương bạch ra người tới tìm Tư Dương là muốn Tư Dương giúp bọn hắn mở ra mật địa bảo khố. Cho nên hiện tại nhìn thấy cái này văn hiến, liền hơi mang châm chọc nói, xem ra bạch gia người vẫn là không có nói thật, duyên thọ đan bất quá là cái hư hoảng, Tư Dương cười khẽ một tiếng. Liền tính nói lời nói thật cũng vô dụng, này bạch gia không thể tu luyện căn nguyên, căn bản không ở bọn họ cho rằng nơi đó, chẳng qua nhưng thật ra có thể từ nơi đó mặt biết rõ ràng chân tướng mà thôi. Lan Cẩn Tu nhìn về phía Tư Dương cười nói, tò mò muốn biết. Lan Cẩn Tu gật gật đầu, đích xác khá tò mò. Không biết năm đó bạch gia tổ tiên rốt cuộc làm chuyện gì? Bạch gia hậu đại lại vì cái gì không thể tu luyện, bởi vì bạch gia tổ tiên trộm thiên. Lan Cẩn Tu khó hiểu nhìn về phía Tư Dương. Có ý tứ gì? Tư Dương nói, vạn sự vạn vật không có vĩnh hằng bất biến. Đều có cái mới cũ thay đổi. Tu đạo, tu luyện chính là thiên chi đại đạo. Cái gọi là thiên chi đại đạo tuy rằng nói là một loại hư vô mờ mịt đồ vật. Nhưng đạo pháp có tích. Người thường tôn trọng thần linh đều có thể thông qua tín ngưỡng chưa từng hình trung đản sinh ra. Có hình, càng gì luận thiên đạo, sẽ phát sinh cái loại này sở hữu tu sĩ đều chết vào thiên kiếp dưới đại rửa sạch. Chỉ có thể là thiên đạo thay đổi. Thay đổi chi gian đơn giản là đại đạo trọng tổ. Nếu lúc này được đến thiên đạo mảnh nhỏ, làm tự thân hơi thở cùng chi tướng dung. Này không phải có thể giấu trời qua biển sao? Lan Cẩn Tu không giống Tư Dương. Từ nhỏ chính là sinh trưởng ở toàn dân tu luyện hoàn cảnh chung. Đối với tu luyện việc hiểu biết rất nhiều, càng sâu đến, liền cái gọi là thiên đạo hắn hiện tại đều không có chạm đến. Cho nên Tư Dương nói những cái đó sự, hắn đại khái thượng có thể nghe hiểu là có ý tứ gì. Nhưng cũng không có một cái thực chất khái niệm ni này liền giống như. Trước nay chỉ ở hư cấu thần thoại trung thần Phật, có người lại nói, được đến những cái đó thần Phật trong tay bảo bối. Đột nhiên vừa nghe chỉ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Bất quá Tư Dương lời nói hắn tự nhiên là tin tưởng. Vì thế truy vấn nói, kia cuối cùng giấu lừa thành công sao? Tư Dương lắc đầu, tự nhiên là không có. Càng sâu đến rơi xuống trời phạt càng trọng, chẳng những phách bạch gia lão tổ thi cốt vô tồn hồn phi phách tán. Sở hữu bạch gia trực hệ huyết mạch càng chịu trời phạt sở mệt. Nguyên bản tu vi thấp còn có thể tránh được một kiếp. Nguyên nhân chính là vì lão tổ việc làm, bạch gia cơ hồ diệt tộc. Cũng may có một ít vừa vặn chưa kịp dẫn khí nhập nói đệ tử tránh được một kiếp. Sau đó bị bạch gia không thể tu luyện nô bộc mang theo đi trước tộc địa. Bạch gia lão tổ biết thiên kiếp sắp xảy ra, vì thế đem bạch gia toàn bộ gia tộc vật tư tất cả đều lưu tại tộc địa giữa. Chỉ hy vọng bạch gia có người có thể tránh thoát thiên kiếp, sau này lại lần nữa phục khởi. Vì thế đem này đó quá vãng đều điêu khắc ở tộc địa trên vách đá. Chẳng qua bạch gia lão tổ không nghĩ tới, hắn cái kia hành động làm cho toàn bộ gia tộc đi hướng tuyệt cảnh. Những cái đó tránh được một kiếp người ngại với ngay lúc đó hoàn cảnh từ bỏ tu luyện. Nhưng lại nhớ rõ chính mình truyền thừa với tu chân thế gia. Vì thế đương đại kiếp nạn qua đi lại lần nữa tu luyện. Thế nhưng rốt cuộc cùng đạo pháp vô duyên. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vũ thời điểm. Hắn trên người hơi thở liền có chút kỳ quái. Rõ ràng là người thường. Nhưng trên người thế nhưng có một tia đại đạo ý chí. Đó là đại đạo ấn ký. Nói cách khác, chỉ cần là bạch gia huyết mạch. Không giải trừ loại này ấn ký. Đem vĩnh viễn không có biện pháp tu luyện, bởi vì ngươi bị thiên đạo kéo sổ đen. Lan Cẩn Tu nghe vậy nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương nhướng mày cười, muốn hỏi ta vì sao có thể tu luyện. Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Tư Dương nói, bởi vì nơi này thiên đạo lấy ta không có biện pháp a. Lan Cẩn Tu nhịn không được cười cười. Lại nói, khó trách bạch gia người như vậy chấp mê với nơi đó. Đại khái bọn họ cho rằng phá giải biện pháp ở bên trong đi. Rõ ràng có năng lực. Lại cố tình bởi vì tổ tiên nguyên nhân không thể tu luyện. Mắt thấy tháng đổi năm rời qua đi. Thọ mệnh đem tẫn. Cái này trung tư vị. Sợ là có thể đem người bức điên. Tư Dương. Nếu bọn họ lần nữa tới cửa tới cầu. Ngươi sẽ giúp bọn hắn sao? Giúp cái gì? Giúp bọn hắn mở ra mật kho. Ngươi cho rằng bọn họ tới tìm ta là cầu hợp tác mở ra mật kho? Lan Cẩn Tu hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ không phải? Tư Dương Nhạc nói. Đương nhiên không phải. Mật kho bọn họ đã sớm đi vào. Bất quá ta trước bọn họ một bước cầm đi bên trong sở hữu đồ vật. Bọn họ tới cửa tới. Đại khái là điều tra hư thật. Lại hoặc là nói. Muốn lấy về trong đó một khối phương tinh. Chỉ là không xác định đến tột cùng có phải hay không ta lấy đi mật kho. Cũng không biết ta có rõ ràng hay không phương tinh tồn tại cách dùng. Cho nên mới muốn dùng duyên thọ đan tới thử. Lan Cẩn Tu nhịn không được nói. Ngươi chừng nào thì đi. Rõ ràng mỗi ngày đều gặp mặt tới. Tư Dương Triều hắn câu môi cười. Liền ngươi cùng Sa Quốc Nguyên đi sông băng trước một ngày. Cướp đoạt sạch sẽ liền đi sông băng tìm các ngươi, Lan Cẩn Tu. Đột nhiên không biết là nên cười hay là nên đồng tình Bạch Gia người. Lan Cẩn Tu đang muốn hỏi một chút phương tinh là thứ gì thời điểm. Tĩnh Nhu từ ngoài cửa vào được. Triều Tư Dương nói. Chủ nhân, ngài đồng học Lý Hạo đi Ngọc Phỉ Hương Uyển tìm ngài. Tư Dương gật gật đầu. Làm Tĩnh Nhu đi xuống. Nhìn mắt di động. Không có điện báo cùng chưa đọc tin tức. Vì thế cấp Lý Hạo gọi điện thoại qua đi. Nhưng kỳ quái chính là. Lý Hạo ở bên kia chính vỗ diễn. Tư Dương để lại cái tâm. Không có trực tiếp hỏi Lý Hạo tìm hắn có chuyện gì. Chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu. Thấy Lý Hạo cũng không có tìm hắn ý tứ. Thậm chí gần đoạn thời gian đều không ở Trung Đô. Lúc này mới treo điện thoại. Lan Cẩn Tu thấy Tư Dương treo điện thoại nhíu mày nghĩ cái gì. Liền hỏi nói. Làm sao vậy? Có việc phát sinh. Tư Dương gật gật đầu. Ta xuống núi một chuyến đi Semonser. Tư Dương đi rồi. Lan Cẩn Tu tìm ra phía trước ghi tội cái kia Lý Hạo sinh thần bắt tự cấp tính một quẻ. Thế nhưng là cái chết quẻ. Tư Dương trở lại Ngọc Phỉ Hương Uyển. Đem thuê tới mấy cái quét tước người hầu thả cái tiểu nghỉ dài hạn đuổi đi. Tùy tay cắt mấy cái tiểu người giấy ném ở trên mặt đất. Thực mau giấy trắng phiến phiến người giấy run lên thân thể. Sôi nổi bò lên bắt đầu cần lao công tác lên. Tòng Mộng cấp Tư Dương phao một ly trà. Lại trong ngoài kiểm tra rồi một lần. Kia mấy cái quét tước tuy nói không nhiều tận tâm. Nhưng tốt xấu cũng không tính lầm công chậm trễ. Vì thế chỉ huy tiểu người giấy lại đem một ít biên rác mảnh đất cấp dọn dẹp một chút. Chính mình đến bên ngoài hoa viên nhỏ sửa sang lại một phen. Không sai biệt lắm chờ vào đêm. Đại môn còn không có bị gõ vang. Tòng Mộng liền trực tiếp mở cửa. Hướng cửa nhân đạo. Nhà ta chủ nhân vẫn luôn chờ Lý Thiếu. Mời vào, Lý Hạo vừa nghe Tư Dương ở. Vội vàng hướng trong phòng chạy. Nhìn thấy ngồi ở trên sofa Tư Dương. Lập tức trực tiếp nhào tới. Cơ hồ mang theo khóc nức nở nói. Dương Dương. Ô ô ô. Dương Dương ta đã chết. Ta chết mất. Dương Dương ta phải làm sao bây giờ? Ta có phải hay không muốn chính mình một người đi Hoàng Tuyển Lộ? Chính là ta cũng không biết chính mình chết như thế nào. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ đến nơi này. Ta chỉ có thể ở cái này trong tiểu khu đảo quanh. Địa phủ khủng không khủng bố. Ta trên người liền một trương minh tệ đều không có. Nếu là không cho âm sai chuẩn bị, ta có thể hay không kiếp sau không thể đầu cái hảo thai. Tư Dương đem Lý Hạo từ chính mình trên người xé xuống dưới. Nâng lên hắn cằm nhìn nhìn. Lại đem hắn quần áo tới khai. Lộ ra nửa thanh ngọc bội. Lý Hạo còn ở bên cạnh lải nhải. Nói cái gì hắn đều thành quỷ. Thế nhưng còn chỉ có thể đi đường không thể ở trên trời phiêu. Còn nói chính mình không có biện pháp xuyên tường. Phía trước muốn tiến vào. Nhưng nhân ra thế nhưng có thể xem tới được hắn. Thiếu chút nữa liền đem hắn đương trèo tường ăn trộm cắp xử lý. Nói cái này quỷ làm một chút đều không thật ở. Tư Dương đem huyền ẩn kính mở ra. Tay nhẹ nhàng vung lên. Mặt trên liền xuất hiện đang ở đóng phim hiện trường, Lý Hạo. Cái kia, Lý Hạo ngồi ở ghế trên cầm kịch bản nhìn. Một bên mấy cái hiện tại còn rất rực rỡ tiểu hoa thịt tươi đang ở nói giỡn. Hình ảnh thoạt nhìn phi thường hài hòa. Lý Hạo đột nhiên ở một cái như là thủy mặc mặt trên nhìn đến chính mình khi còn không có phản ứng. Qua một hồi lâu, nguyên bản liền bạch trong suốt mặt. Càng là vẻ mặt kinh tủng sợ hãi. Ngơ ngẩn quay đầu lại đi xem Tư Dương. Dương, đây là có chuyện gì? Người kia, là ta sao? Nhưng ta không phải đã chết sao? Tư Dương nhìn về phía Lý Hạo. Ngươi bị người tu hú chiếm tổ. Cho nên ngươi không chết. Lại bởi vì ta cho ngươi ngọc bội bảo tồn hồn phách. Không bị người làm cho hồn phi phách tán. Chỉ là đã chịu công kích. Cho nên ngọc bội nát một nửa. Nếu lại vãn hai ngày. Này ngọc bội toàn nát. Liền tính ta đã trở về. Cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Hạo nhịn không được cả người phát run. Mặc cho ai trên người phát sinh loại sự tình này chỉ sợ đều sẽ bị hù chết. Nếu hắn là tự nhiên tử vong, nhiều lắm chính là đối đầu thai lộ thấp thỏm bất an. Nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Rốt cuộc người đều là muốn chết. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng không chết, lại bị người cấp bài trừ thân thể. Muốn nếu hắn không có Tư Dương cái này bằng hữu, có phải hay không đã sớm hồn phi phách tán? Mà cái kia hại chết hắn ra hỏa, đỉnh hắn túi ra, hưởng thụ hắn sở có được hết thảy. Dương Dương, ta phải làm sao bây giờ? Ta sẽ đến nơi này là không phải bởi vì cái này ngọc bội hạn chế. Ngươi giải trừ cái này hạn chế ta có phải hay không là có thể trở về đem ra hỏa kia cấp tễ rớt? Đó là thân thể của ta. Tễ rớt hắn hẳn là thực dễ dàng đi. Lý Hạo đang hỏi lời này thời điểm, toàn bộ thanh âm đều là run rẩy. Chẳng sợ hắn ngày thường lá gan lại đại, gặp được loại sự tình này cũng bị sợ tới mức quá sức. Hơn nữa hắn bản năng biết, đối phương là người tới không có ý tốt, muốn đoạt lại thân thể. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nhìn Tư Dương. Hắn nhận thức bằng hữu chung, lợi hại nhất chính là Tư Dương. Có thể giúp hắn cũng chỉ có Tư Dương. Nhưng nếu đối phương quá lợi hại làm sao bây giờ? Nếu Tư Dương giúp hắn ngược lại bị theo dõi, kia Tư Dương có thể hay không có phiền toái? Nghe nói thiên sư chi gian đấu pháp, thắng thua đều là sinh tử tới luận. Tư Dương nhìn mắt Lý Hạo, lại nhìn chằm chằm huyền ẩn trong gương. Lý Hạo nhìn trong chốc lát, khẽ nhíu mày nói, ngươi tưởng trở về, chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng. Lý Hạo trong lòng viết hoa hai chữ. Xong rồi, xem ra hắn lúc này thật là muốn đi đầu thai. Hết chương.